tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, chương 027. Hợp lệ phụ thân, nhiệt độ bị Phan An khống chế ở một cái thích hợp trong phạm vi. Nhưng Tiểu An Bình cái trán y nguyên là xuất hiện đầy mồ hôi hột. Phía sau lưng màu xanh lam đồng y cũng bởi vì mồ hôi quan hệ. Nhan sắc càng sâu một ít, Phan An đứng tại chỗ, không ngừng chống đỡ Tiểu An Bình quyền đấm cước đá. An Bình thân thể rất tốt, từ nhỏ đã bị Phan An thật tốt nuôi. Thể chất cùng sức chịu đựng đều thuộc về ưu tú trình độ. Ở thông qua không ngừng tiến công sau, An Bình cũng chậm chậm có chính mình tiết tấu. Không ngừng lĩnh hội vừa nãy ba ba giáo dục, Phan An kiên trì chống đỡ An Bình nắm đấm cùng bàn chân. An Bình động tác cùng tư thái, không gạt được Phan An hai mắt. Ở trong mắt Phan An, đây chính là bồi tiểu hài tử chơi đùa. Chỉ là như vậy có thể đánh không tới ta. Bà ba người ta khi còn bé tuy rằng không phải rất lợi hại, thế nhưng sau khi lớn lên liền lợi hại rồi. Phan An cười nói tẻ nhạt lời nói. Hắn cũng sẽ không nói chính mình khi còn bé cùng người đánh nhau bị đánh khóc sự tình. Mãi đến tận cấp 3 thời kỳ còn bị người ở sân bóng rổ đánh khóc sự tình. Tiểu An Bình rất nhanh sẽ mệt mỏi. Hai tay nắm tại đầu gối vị trí, khom người thở hổn hển nhìn Phan An, suy nghĩ nên làm sao mới có thể không bị đón đỡ ở. Tiểu Bình Bình vẫn luôn là đang quan sát, nàng cũng không có chính diện đột phá ý nghĩ, chuyện đương nhiên cho là nên là sử dụng mưu kế để thủ thắng, mà không phải dã man sức mạnh, nàng ở võ thuật trên cùng trí lực trên đều có rất cao mới có thể. Từ hiện tại đến nhìn, bị quản chế với hoàn cảnh ảnh hưởng, Tiểu Bình Bình càng chú trọng trí tuệ vận dụng, càng ỷ lại quan hệ giữa người và người vận dụng. Phải làm gì đây? Tiểu Bình Bình đứng ở một bên, suy nghĩ đối sách, hiện tại có thể thông qua bán manh thủ đoạn đánh lén. Nhưng là như vậy liền đem mặt mình mặt cho mất rồi. Chính mình từ thật lâu trước đây đến hiện tại, vẫn luôn là đối ba ba rất lạnh nhạt, gọi hắn là phụ thân đại nhân. Hiện tại đột nhiên làm nũng lời nói, không phải rất không còn mặt mũi à? Không thể như vậy, ba ba vẫn luôn là coi ta là thành là tiểu hài tử đối xử. Ta hiện tại nhưng không phải là tiểu hài tử, ta so với những đại nhân kia thông minh nhiều, mụ mụ cùng bà ngoại đều không có ta thông minh, cũng không ta hiểu nhiều lắm. Nhưng là duy trì cái kia lạnh nhạt hình tượng, hiện tại không phải không tới ba ba khen thưởng sao? Tiểu Bình Bình lạnh nhạt liếc mắt nhìn bên kia Tiểu An Bình. An Bình đang ở thở hổn hển nghỉ ngơi, Phan An lại là tốt chỉnh đối đãi đứng ở nơi đó. Một bộ nhẹ như mây gió thanh nhàn dáng vẻ, rõ ràng là chưa hề đem An Bình vừa nãy tiến công coi là chuyện to tát. Không thể hy vọng ca ca. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp. An Bình cũng cảm giác được muội muội nhìn kỹ, đang nhìn đến Bình Bình muội muội chính cau mày đứng ở nơi đó nhìn bên này sau, liền cảm thấy không thể để cho Bình Bình muội muội oan ức rồi. Cũng không có cái gì ý tưởng khác, chính là cảm giác mình cái này làm ca ca, hẳn là vì muội muội làm chút gì, hẳn là đi làm chút gì. Tiểu An Bình nắm chặt quả đấm nhỏ, chậm rãi bình phục chính mình hô hấp, hai con mắt chăm chú nhìn kỹ Phan An hai tay. Phan An cười nhìn An Bình, ô, chăm chú sao, vừa nãy tuy rằng cũng rất ra sức, nhưng so với hiện tại muốn kém một chút, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, không cần lo lắng sẽ thương tổn được ta. Ta ở đây tuyên bố, giải phóng trong thân thể ngươi sức mạnh đi, con trai của ta. Lời này ở Tiểu An Bình nghe tới không có cái gì, nhưng là ở một bên xem trò vui người phụ nữ kia trong tai, chính là Trung Nhị tăng mạnh lên tiếng rồi. Lý Nghiên cười híp mắt nhìn này đùa giỡn một màn, cũng lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp. Vừa quay chụp, Lý Nghiên vừa nghĩ cái video này sắp xếp, bởi vì có Phan An ở bên trong quan hệ, cái video này sẽ khiến cho rất nhiều người hứng thú. Khoe khoang lên rất có cảm giác thành công. Đến Lý Nhiên cái này địa vị cùng số tuổi, so với quần áo cùng vật chất, vẫn là khoe khoang nhi tử cùng lão công có thành tựu nhất cảm. Nàng có tốt nhất lão công cùng tốt nhất nhi nữ. Đời này đúng là đầy đủ may mắn rồi. Tiểu An Bình không có để ý mẫu thân cầm điện thoại di động quay chụp động tác. Hắn hiện tại rất chăm chú. Đối mặt đứng ở phía trước mình, vách tường. Tiểu An Bình cảm thụ từ phụ thân trên người truyền đến áp lực cùng cổ vũ. Suy nghĩ mỗi một cái động tác cùng khả năng gây nên đến tiếp sau đón đỡ. Lại như là đánh cờ vây một dạng. An Bình cảm thấy đánh nhau cùng chơi cờ một dạng. Lại không giống nhau. Một dạng địa phương là đều cần sau khi tự hỏi tục bước đi. Chú ý tùy cơ ứng biến cùng chiêu thức. Dùng sáo lộ biện pháp đi đối phó tùy cơ đi ra sáo lộ. Như là hai cái cao thủ võ lâm ở gặp chiêu phá chiêu. Sử dụng từng người môn phái chiêu thức ở đối chiêu. Không giống địa phương chính là chơi cờ là hiệp chế. Mà đánh nhau không phải. Đúng rồi, ta không thể chỉ là đi quan sát ba ba động tác. Bởi vì ba ba cũng đang quan sát động tác của ta. Cho nên ta muốn cho ba ba không ngăn được sự công kích của ta. Liền hẳn là trước hết để cho hắn không nhìn thấy động tác của ta. An Bình một cước nhanh chóng đá hướng về phía Phan An. Mà ánh mắt tắc cùng nắm đấm lại là đã có sắp xếp. Phan An nói xong rồi là không thể trốn. Chỉ có thể đón đỡ. Sở dĩ lúc này biết rõ Tiểu An Bình kế hoạch cùng thay đổi. Nhưng y nguyên là dùng tay đẩy ra Tiểu An Bình chân. Ở một cước bị ngăn trở sau, An Bình không có cân nhắc thân thể cân bằng. Tại thân thể bởi vì một cước bị đẩy ra mà té ngã thời điểm. Một quyền tại thân thể dưới ngã về Phan An thời điểm. Bỗng nhiên đánh đi ra. Cú đấm này rất cấp tốc. Cấp tốc đánh vào Phan An trong lòng bàn tay. Phan An ngăn trở cũng đẩy ra Tiểu An Bình. Ôn hòa nói rằng, chỉ là trình độ như thế này lời nói. Đối với ta là không có tác dụng. Đánh nhau chú ý chính là khí thế. Ngươi là con trai của ta. Vì sao không đến một điểm càng thêm hoa lệ liên chiêu đây? Còn nhớ khi còn bé ta cùng ngươi chơi game lúc sự tình sao? Liên chiêu a, Tiểu An Bình ký ức cũng không phải rất tốt. Hắn không nhớ tới mình và ba ba đồng thời đánh A-Kết ký ức. Tuy rằng trong nhà đúng là có một đài cỡ lớn A-Kết. Chính mình cũng nhớ tới là cùng ba ba cùng nhau chơi đùa quá. Nhưng càng thêm cụ thể ký ức liền không nhớ ra được rồi. Liên chiêu, Tiểu An Bình suy nghĩ liên chiêu sự tình. Hắn tin tưởng ba ba lời nói. Nghe ba ba lời nói. Không giống như là Phan An phía sau cái ánh mắt kia chuyển loạn. Bắt đầu nghĩ gian trá ý nghĩ muội muội. Các ngươi đây là đang làm gì đấy? Bên ngoài như thế nóng. Ta vào nhà trước tương đương. Thiên nữ mang theo hai túi lớn đồ vật đi tới. Đang nhìn đến bên này một màn sau liền cười nói. Sau đó từ bên cạnh đi qua. Phan An thấy thế, liền đối với hai tiểu hài tử nói rằng. Nghỉ ngơi trước dưới đi. Ta ở đây đoạn này trong lúc cũng có thể tìm ta khiêu chiến. Hai người các ngươi cũng thương lượng một chút. Kế hoạch một hồi, phối hợp lại mới có như vậy hơi một chút điểm cơ hội nha. Tiểu An Bình trịnh trọng gật đầu. Hắn suy nghĩ làm sao liên chiêu chuyện lớn. Tiểu Bình Bình lại là sáng mắt lên. Quyết định mời ngoại viện. Phan An hướng đi gian nhà. Lý Nhiên lại là mang theo hai tiểu hài tử đi thay quần áo. Ở nhà bếp, Phan An nhìn cắt dưa hấu thiên nữ. Ngươi ra đi làm cái gì rồi? Thiên nữ lộ ra nụ cười. Vừa chậm rãi cắt dưa hấu. Vừa tùy ý nói rằng, có ngươi như thế làm phụ thân sao? Không chỉ có bình thường bất hòa nhi nữ cùng nhau, vẫn luôn nghĩ rời đi cái nhà này, còn cả ngày nhìn chằm chằm ta cái này thuần khiết thiếu nữ. Phan An không hổ thẹn ý nghĩ, hắn chưa từng làm đối lý sự, cũng chưa hề bạc đãi An Bình cùng Bình Bình. Hắn chỗ đi qua con đường, bất luận là khi nào đi quay đầu. đều sẽ không hối hận cùng thương tiếc, sẽ không tự trách chính mình khi đó không có thật tốt làm cái gì. Ta có thể vì các nàng chỉ điểm sai lầm, có thể dạy bọn họ không bị người bắt nạt biện pháp. Chỉ là hai điểm này, ta liền vượt qua 99% điểm người. Ta vẫn luôn rõ ràng chính mình không phải một cái hoàn mỹ phụ thân. Nhưng ta tuyệt đối là có thể xưng tụng là hợp lệ. Ta sẽ không ở tương lai một ngày nào đó hối hận hành vi của chính mình. Ta nên làm, chưa bao giờ lười biếng quá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục